Đan võ thần tôn, chương 136, người nào ngăn ta chết. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn bị ba người vây công, Bùi Nam tỉnh lại bản thân bị trọng thương. Đỡ trái hở phải, trong nháy mắt chính là bị đánh trúng hai lần, liên tục nôn ra máu. Bùi Nam tỉnh cùng thân đồ viễn mệnh hồn, chính là hàn băng cùng liệt hỏa thiên sinh tương khắc. Nếu là bình thời, Bùi Nam tỉnh thực lực hơn một chút, hẳn là liệt hỏa mệnh hồn đem hàn băng mệnh hồn áp chế. Nhưng lúc này, Bùi Nam tỉnh bản thân bị trọng thương, thân đồ viễn thì là thực lực hoàn hảo. Bởi vậy, Bùi Nam tỉnh liệt hỏa mệnh hồn, ngược lại là bị áp chế gắt gao ở thân đồ viễn ba người, vây công Bùi Nam tỉnh. Không rảnh quan tâm chuyện khác, mấy tên khác nhiễm tinh văn các nàng mang tới tôi tớ nô bộc lại là tại vây công Lục Điệp. Trong nháy mắt Lục Điệp cùng Bùi Nam tỉnh đều lâm vào trùng vây bên trong, mắt thấy cơ hồ chống đỡ không nổi, nhưng tất cả mọi người lại cũng không có ở ý Diệp Tinh Hà. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Thậm chí, bọn hắn đều không nhìn thẳng đi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng mà qua, ngay tại lúc này. Ẩn nhẫn mấy ngày cuối cùng đạt được cơ hội này. Diệp Tinh Hà tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh, ngay tại Diệp Tinh Hà trường kiếm muốn ra khỏi vỏ thời điểm Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm hiểm cười lấy nhìn xem Diệp Tinh Hà tiểu tử ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi vậy mà đã sớm mưu đồ làm loạn. Thế nào chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ thực lực còn muốn tiến lên kiếm một chén canh? Còn muốn gia nhập chiến đoàn? Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, muốn chết à? Dứt lời, một kiếm hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Rõ ràng là nửa bức thần cương cảnh, chỉ tiếc tại Diệp Tinh Hà trước mặt này cái gì cũng không tính. Diệp Tinh Hà cười lạnh, long tượng chiến thể quyết phát động. Mặt ngoài thân thể, màu vàng kim lóe lên, giao long thân thể cứng rắn vô cùng. Đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn kiếm thế ầm ầm nổ nát vụn. Đưa hắn trường kiếm đánh bay xa mấy chục mét, Chu Dương càng là cảm giác một cỗ cường hãn lực đạo hướng về chính mình hai tay vọt tới. Trực tiếp đem hai cánh tay hắn đánh gãy, điên cuồng nôn ra máu. Hắn đạp đạp liền lùi mấy bước hoảng sợ nói, ngươi thực lực ngươi như thế mạnh. Diệp Tinh Hà một quyền này, mang đến cho hắn cảm giác không kém gì thần cương cảnh tầng thứ hai cường giả. Sau một khắc trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng oanh sát tới, Chu Dương bén nhọn kêu thảm, đừng có giết ta, Diệp Tinh Hà ta sai rồi. Ta sai rồi, ta trước đó không nên đến tội của ngươi, cầu ngươi. Mặt mũi tràn đầy nhỏ bé, chó vẩy đuôi mừng chủ. Nào có nửa phần trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, ta trước đó vì sao muốn đắc tội Diệp Tinh Hà. Ta muốn chết a, Diệp Tinh Hà cười lạnh, một quyền phá hủy hắn hết thảy phòng ngự, khắc ở ngực của hắn. Chu Dương kêu thảm cũng không kịp phát ra, rên lên một tiếng, trực tiếp bị đập bay. Tâm mạch vỡ vụn té ngã trên đất, toàn thân kịch liệt co quắp một thoáng, ánh mắt dần dần tan rã. Trước khi chết chẳng qua là nỉ non bốn chữ ta tốt hối hận a, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết trong nháy mắt phát động, trong chốc lát đi vào thân. Đổ viễn đám người trước đó, cực tốc ép tới đằng trước. Hắn ánh mắt duệ sắc vô cùng, tay trái cầm kiếm tay phải chăm chú ta tại cái kia trên chuôi kiếm. Mỗi tiến lên trước một bước trên thân chiến ý chính là mãnh liệt mấy phần. Cho đến sau này, chiến ý đã là phóng lên tận trời. Cháy hừng hực, thân đồ viễn đám người cũng là chú ý tới một màn này. Đều là sững sờ, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Nhiễm Tinh Văn cười nhạt nói, không nghĩ tới, người này dân đen, vẫn rất có tâm cơ, vậy mà còn che giấu thực lực. Đáng tiếc vô dụng. Hành Tử Du lắc đầu, không có thực lực tuyệt đối, bè lũ xu nịnh, lại có ý nghĩa gì? Tất cả đều cười nhạo, rõ ràng không cho rằng Diệp Tinh Hà có năng lực uy hiếp bọn hắn. Thân đồ viễn lại là trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Từ Tốn nói, các ngươi hai cái trước, cuốn lấy Bùi Nam tình ta trước tiên đem này dân đen giết. Thân đồ viễn bỗng nhiên thoát ra lui lại, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Dân đen có thể chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Mặt mũi tràn đầy hờ hững. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chẳng qua là sâu kiến. Dứt lời, trong tay hàn băng trường đao, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Hàn băng mệnh hồn phun trào, tăng thêm uy thế. Bùi Nam tỉnh nghiêm nghị hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mau trốn, không có người cho rằng Diệp Tinh Hà lại là thân đồ viễn đối thủ. Chê cười, đây chính là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ, nhẹ nhàng liền có thể đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra bốn chữ, người nào ngăn ta chết. Mọi người nghe xong, đều là sửng sốt, sau đó tất cả đều phát ra khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi đi, ngươi con kiến cỏ này, nói cái gì mê sảng, Thân Đồ Viễn lắc đầu, chẳng qua là đạm mạc, nhưng đây là lớn nhất miệt thị, hắn thậm chí đều chẳng muốn chế giễu Diệp Tinh Hà, nhưng ngay một khắc này, trong mắt của hắn vẻ mặt bỗng nhiên đọng lại. Trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vệt nồng đậm tới cực điểm kinh khủng cùng không dám tin. Phát ra không dám tin to lớn kinh hô, này, đây là cái gì? Nguyên lai, giờ phút này, Diệp Tinh Hà chiến ý, đi đến đỉnh phong. Trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, sáng chói kiếm quang, kinh diễm đến cực điểm, một kiếm này, khó mà hình dung sáng chói, phong hoa tuyệt đại. Ngay tại Diệp Tinh Hà một kiếm này đâm ra thời điểm, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới hết thảy, lực lượng hòa hợp hợp thành thông. Tất cả đều viên mãn, không có nửa phần vướng. Víu, một kiếm này đâm ra thời điểm, Diệp Tinh Hà sau lưng, đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái bóng mờ. Ngà quan bác mang, nguy nga to lớn ăn mặc cổ đại đế vương chi hoa phục trong tay một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng bốc lên. Ngước mắt nhìn nơi xa thương khung, tựa hồ muốn hỏi trời xanh, như thế nào mới tài năng cầu được trường sinh. Này đạo cự đại màu xanh hư ảnh, vầng sáng vạn trượng, hoàn toàn do điểm sáng màu xanh ngưng tụ mà thành. Diệp Tinh Hà một kiếm hung hăng đâm ra, phía sau hắn hư ảnh cũng là bỗng nhiên mở mắt, trường kiếm hướng về phía trước đâm tới. Thế là, một kiếm này, chính là chất đầy Thân Đồ Viện ánh mắt. Hắn cảm giác trong tầm mắt của mình, trong con mắt mặt tiền thế giới, chỉ còn lại có này đạo to lớn thân ảnh. Chỉ còn lại có, này huy hoàng sáng chói một kiếm. Một kiếm đánh tới căn, bản là không có cách ngăn cản. Hắn hoảng rồi, loạn, sợ, bỗng nhiên giật mình nghĩ tới điều gì. Khàn giọng kinh hô, một kiếm này, đây là một đêm kia chúng ta quan sát một kiếm kia, ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như thấy thần ma. Hành Tử Du, Nhiễm Tinh Văn đám người cũng là tất cả đều rung động hướng về nhìn bên này tới. Thấy Diệp Tinh Hà một kiếm này, cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc đều là phát ra không dám tin hô to. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này, Thân Đồ Viễn tiếp theo một cái chớp mắt liền biết chính mình liền không có tâm tư nghĩ khác. Này huy hoàng sáng chói vô cùng một kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn cảm giác đối mặt mình một kiếm này thời điểm chỉ có nhắm mắt chờ chết này một lựa chọn. Thậm chí, liền ý niệm phản kháng, đều không có, nhưng Thân Đồ Viễn chung quy cũng là Thương Ngô quận đỉnh cấp thiên tài một trong. Hắn phát ra điên cuồng gầm rú, không ta sao có thể chết ở chỗ này. Ta sao có thể chết dưới tay ngươi, hắn điên cuồng thúc giục chính mình chỗ có át chủ bài. Cách chương,